Hạ An An có cảm giác như đang trở lại căn nhà khi xưa. Cô nhớ mình từng treo trên cửa một tấm biển gỗ, trên đó viết chữ nhà Hoắc Hạ. Có điều tấm biển đó bị Hoắc Minh Hiên soi mói rẻ biểu. Anh nói chữ cô viết xấu quá, cô không chịu. Hoắc Minh Hiên vung tay. Lúc cô thấy anh viết mấy chữ như rồng bay phượng múa thì đành câm nín không nói nên lời. Nhưng ở đây không treo tấm biển đề chữ nhà Hoắc Hạ. Người sống trong này cũng không phải Minh Hiên của cô, cũng không có con của cô. Hạ An An nghe thấy tiếng xe phanh lại, cô vội vàng lau nước mắt, xoay người nhìn sang. Quả nhiên thấy một chiếc xe đang đỗ cách đó không xa. Cô không biết ai sống ở đây. Có điều mình cứ đứng trước cửa nhà người ta như vậy cũng không phải là cách hay. Tuy không thấy rõ ai ngồi trên xe, nhưng Hạ An An vẫn cúi người về hướng đó xem như thấy xin lỗi. Đang muốn đi, cửa xe đột nhiên bật mở. Một người từ bên trong bước ra, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc nhọn nhìn thẳng vào cô. Sóng mắt có quang mang lập tức phức tạp lưu chuyển, hiển nhiên là không ngờ cô xuất hiện ở đây. Bà Hạ An An cũng giật mình thảng thốt. Hoắc Minh Hiên, hóa ra anh vẫn ở đây. Cô Hạ, cô tìm tôi à? Giọng của anh lạnh lùng bình tĩnh, nghe không ra cảm xúc gì. Hạ An An cúi đầu xấu hổ, chợt cảm thấy chân thừa thãi, luống cuống nói. Tôi tới tìm bạn, nhưng đi nhầm đường, xin lỗi. Nói xong lại muốn bỏ đi. Không ngờ nghe thấy tiếng anh vang lên từ phía sau. Bạn cô tên gì? Tôi biết người ở đây, không biết trường có thể giúp đỡ cô. Hạ An An như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức rủ lông. Không, không cần, tự tôi đi tìm được. Sợ ở lại lâu sẽ bị anh nhìn ra, Hạ An An nói xong liền chạy trối chết. Được một quãng xa cô mới dám dừng lại, tay chống đầu gối thở phì phò, nước mắt rơi xuống. Phía sau vang lên tiếng động cơ xe. Hạ An An vội vàng đi lùi sau bụi hoa dâm mụt bên đường. Cô không muốn người khác thấy cô như thế này. Không ngờ chiếc xe lại chậm rãi dừng lại bên đường. Sau đó cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên ở phía sau. Không tìm ra à? Sống lưng Hạ An An cứng đờ, vội vàng lau nước mắt, hít sâu một hơi mới bình tĩnh xoay người lại. Cửa kính xe hạ xuống, Hoắc Minh Hiên đang nhìn cô. Hạ An An chỉ cảm thấy như cả người đều bị anh nhìn thấu. Hoắc Minh Hiên thật này đáng sợ hơn Hoắc Minh Hiên của cô rất nhiều, làm cho cô không dám nhìn thẳng vào anh. Hạ An An bối rối vào áo nhỏ giọng nói. Tôi... Cô ấy vừa gọi điện nói có việc ra ngoài rồi, hẹn tôi ngày khác. À... Hoắc Minh Hiên dài giọng, dù Hạ An An không nhìn anh, nhưng cũng có thể cảm giác được cặp mắt thâm thúy của anh đang đánh giá trên người mình. Hạ An An càng cảm thấy bứt rứt, bất an. Bây giờ cô muốn đi đâu? Hạ An An cắn môi, cố gắng ổn định giọng nói. Về nhà. Lên xe đi. Hạ An An ngơ ngác ngẩng đầu. Hoắc Minh Hiên bâng quơ thả nhẹ một câu. Tôi đưa cô về. Dù chỉ là thuận miệng nhưng khí thế của anh khiến cho người khác có cảm giác không thể từ chối mọi yêu cầu mà anh đưa ra. Sau đó Hạ An An ngoan ngoãn lên xe của anh. Ngồi trên xe cô vẫn đờ người. Dù ghế sau rất rộng, nhưng cảm giác tồn tại của anh quá mạnh mẽ. Áp lực chỉ lớn, chứ không hề có kém Hoắc Minh Hiên ở thế giới kia. Hạ An An thấy khó thở, nắm chặt góc áo lại không dám buông ra. Xe chạy từ từ, mỗi lần sóc này lại khiến cô có cảm giác như bị kim đâm. Cũng không biết tại sao ban nãy mình lại đồng ý để anh đưa về nhà. Sau khi cô lên xe, Hoắc Minh Hiên vẫn tựa đầu vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Hạ An An không dám nhìn anh, quay đầu nhìn ra bên ngoài, nhưng cô lại thấy bóng dáng anh phản chiếu trên cửa sổ. Anh như quái thú ngủ say, trên mặt mang theo sự mỏi mệt sau khi sát phạt. Mặc dù nhắm mắt, nhưng hơi thở nguy hiểm vẫn quá mạnh mẽ, không cách nào có thể khiến người ta thả lỏng. Anh có bản lĩnh này, mặc dù ngủ nhưng vẫn xa cách vô cùng. Hạ An An nhẹ nhàng vuốt ve hình bóng phản chiếu của anh trên tấm kính, muốn vuốt phẳng mi tâm đang nhíu chặt của anh, muốn hôn lên môi anh, muốn ngồi trên đùi anh để anh ôm như một đứa trẻ. Anh sẽ dịu dàng hôn cô, dịu dàng gọi tên cô, nhưng không thể. Anh không phải anh, anh không phải là Minh Hiên của An An. Nước mắt che mờ tầm nhìn, Hạ An An cố gắng mở to mắt, nước mắt chảy xuống. Đợi đến lúc nhìn rõ lại được thì lọt ngay vào một tầm mắt thâm trầm, giống như là bị thứ gì đáng sợ phá hỏng trong mơ. Hạ An An hoảng hốt quay đầu nhìn thẳng, không dám nhìn mặt anh, bồn chồn gục đầu xuống. Cô sợ tôi à? Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai. Hạ An An giật mình lập tức lắc đầu. Không đâu. Thế à? Anh cố ý kéo dài giọng, nghe không ra cảm xúc gì. Thật à? Hạ An An gật đầu. Vậy chứng minh đi. Hạ An An căng thẳng vội vàng quay đầu nhìn anh. Sao cơ? Anh có ý gì? Anh hạ tầm mắt, tay cài lại nút áo sơ mi. Không có ý gì. Cô nói cô không sợ tôi. Thế thì chứng minh cho tôi xem đi. Cô cảm thấy anh rất quái lạ. Có sợ anh không thì làm sao chứ? Có gì mà phải chứng minh? Cũng không biết tại sao cô vẫn không kìm lòng được mà hỏi. Anh muốn tôi chứng minh thế nào? Tát tôi một cái. Nếu cô dám ra tay thì đúng thật là cô không sợ tôi. Giọng điệu anh bình thản như đang trần thuật. Nhưng sau khi nghe xong, Hạ An An cũng phải giật mình. Anh để cô tát anh? Đùa gì thế? Nhưng Hoắc Minh Hiên rất nghiêm túc. Hạ An An không rõ anh đang nghĩ cái gì. Chứng minh cô có sợ anh không quan trọng như thế nào. Sao lại bảo cô phải tát anh chứ? Hoắc Minh Hiên đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Lam Diệu. Có bao nhiêu người muốn gần gũi anh còn không được. Anh lại bảo cô tát anh. Cho dù cô thật sự không sợ anh, cô cũng không làm được hành động này. Huống chi cô còn rất sợ anh. Thế nào? Hoắc Minh Hiên đột nhiên hỏi. Hạ An An hít sâu mấy hơi, điều chỉnh vẻ mặt sao cho có thể thuyết phục được anh, khẽ cười. Tôi không đánh anh, nhưng tôi dùng cách khác chứng minh tôi không sợ anh được không? Cách gì? Hạ An An nuốt nước bọt, chống lại áp bức làm người ta khó thở của anh, từ từ nhích lại gần. Ánh mắt anh âm trầm đáng sợ, hàm ý từ trên người anh thẩm thấu ra ngoài. Hạ An An sắp không thở nổi. Cô vẫn cố nén lại, chuẩn bị tâm lý đầy đủ mới vươn tay sờ lỗ tai anh. Hạ An An giả vờ bình tĩnh. Anh xem, ngay cả tai của anh tôi cũng dám sờ. Anh có tin tôi không sợ anh rồi chứ? Kỳ thật, cô cũng không dám xác định động tác nhỏ này có thể làm anh thấy cái gì hay không. Không biết anh có để cô ra không? Có thể lạnh lùng nói chuyện với cô hay không? Hoắc Minh Hiên nhíu mày, mắt nhìn cô chăm chú. Trên mặt anh vẫn không dư một biểu tình. Hạ An An không tài nào xác định nổi anh có thấy khó chịu hay không. Nhưng lúc cô chạm vào tay anh, xúc cảm ấm áp quen thuộc, cả người cô như bị đóng băng, không thể hoạt động. Chỉ có thể kiên trì đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh. Lý Tấn ngồi lái xe ở phía trước bị cảnh làm cho sợ hãi, run tay, làm bánh lái thay đổi. Hạ An An ngã ra một bên, thấy cô sắp đụng vào ghế trước. Hoắc Minh Hiên đột nhiên vươn tay chụp lấy người cô, dễ dàng giúp cô ngồi vững. Lý Tấn ổn định lại xe, nuốt nước miếng nói. Xin lỗi giám đốc. Vừa rồi tôi bất cẩn quá. Ừ. Anh lên tiếng, lạnh lùng kéo cánh cửa trước mặt. Lý Tấn hít đầy bụi, thầm nghĩ chút nữa thì gặp nạn. Bởi vì sự cố vừa rồi, tay Hạ An An đã buông ra. Đợi đến lúc xe ổn định lại, Hoắc Minh Hiên mới buông cô ra. Vì giảm bớt xấu hổ, Hạ An An ra vẻ thoải mái. Cho nên bây giờ anh tin rồi chứ? Kỳ thật cứ như vậy kéo ra khoảng cách với anh, Hạ An An lại cảm thấy thoải mái, đang muốn nhích lại vị trí vừa rồi. Không ngờ Hoắc Minh Hiên lại túm lấy cổ tay cô. Hạ An An kinh ngạc nhìn anh, thấy mặt anh không chút thay đổi. Đặt tay cô lên vành tai của mình, giọng nói nhẹ nhàng, lại kiên quyết. Không cho phép bất cứ ai chối từ. Sờ thêm 10 phút đi, rồi tôi mới tin cô. Hạ An An bị anh làm cho rối rắm, hồi lâu không thấy anh đáp lại. Hoắc Minh Hiên nheo mắt. Thế nào? Hạ An An khôi phục tinh thần, hít sâu một hơi, ra vẻ thoải mái. Được. Sau đó, xoa xoa tai anh. Cô cách anh rất gần, hơi thở quen thuộc trên người anh tràn ngập trong không khí. Hơi thở chỉ thuộc về Hoắc Minh Hiên, như độc dược khiến Hạ An An trầm luân không rời nổi. Rõ ràng biết Hoắc Minh Hiên cô yêu và người này không giống nhau, nhưng cô vẫn không kìm nổi ham muốn ở gần anh. Cho dù chỉ là chốc lát, nhưng cô chưa bao giờ tưởng tượng nổi người đàn ông này sẽ bảo cô sờ tay anh. Trước khi quen Hoắc Minh Hiên, cô biết anh là một người lạnh lùng, chưa bao giờ nể tình thân. Mà Hoắc Minh Hiên hiện tại còn lạnh lùng hơn so với người cô biết, nhưng anh lại đang dung túng cô như vậy. Chẳng lẽ chỉ đơn giản là để chứng minh cô không sợ anh sao? Hạ An An xoa một chốc, bị áp lực trên người anh làm cho khó thở, có chút xấu hổ. 10 phút rồi, bây giờ tin tôi không sợ anh rồi chứ? Ừ. Hoắc Minh Hiên cũng chẳng so đo, rốt cuộc cô có sở đủ 10 phút hay không. Ậm ừ cho có, rồi tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, hệt như cô không tồn tại. nhìn khuôn mặt lạnh lùng xa cách của Hoắc Minh Hiên. Hạ An An thở dài. Cô cảm thấy cô không hiểu anh của kiếp này. Đưa cô đến trước tiểu khu xong, xe của Hoắc Minh Hiên rời đi luôn. Hạ An An về đến phòng thì ngã lên giường. Vừa rồi ngửi được hơi thở quen thuộc trên người Minh Hiên, cô lại nhớ một Minh Hiên khác. Giờ này họ đang làm gì? Anh và An An đó, còn cả Tiên Dục. Có lẽ một nhà ba người đang ngồi trên ghế sofa ăn hoa quả. Nhưng cô thì sao? Chỉ có một người ở nơi này, cô đơn sống từng ngày. Hôm sau, Hạ An An bị tiếng chuông di động đánh thức. Nhận điện thoại, nghe thấy tiếng Hoắc Minh San ầm ầm ở đầu dây bên kia. Hạ An An, tớ đang ở dưới lầu, mau xuống đây. Hạ An An rời giường rửa mặt thay quần áo xong mới thong thả đi xuống. Quả nhiên nhìn thấy xe của Lục Thiên Thành đang đỗ ở cửa tiểu khu. Cô nghĩ chắc có việc gì gấp, cũng không dám trì hoãn. Sau khi lên xe liền hỏi, chuyện gì thế? Hoắc Minh San kinh ngạc nhìn cô. Không. Vậy cậu gọi tớ sớm như vậy để làm gì? Tớ đưa cậu đến một nơi. Chỗ nào? Nhà cũ của tớ. Hóa ra là quả trong vườn nhà Hoắc đã chín. Bà Hoắc gọi các cô về ăn. Trước kia Hoắc Minh San cũng nói muốn dẫn cô tới nhà cũ của mình. Chẳng qua lúc đó Hạ An An rất tự ti. Chỉ cần không phải đi làm thì cứ ru rú trong nhà chẳng đi đâu. Cho nên chưa bao giờ tới nhà cũ của Hoắc Minh San. Bây giờ nghĩ tới người nhà họ Hoắc ở thế giới khác, cô cảm thấy đi gặp họ cũng không có gì là không tốt. Cô tưởng tới nhà cũ của Hoắc gia ở thế giới kia vẫn là một đại viện độc lập. Tường viện vẫn phủ đầy rêu xanh, trong sân trồng rất nhiều thường xuân. Vừa đi vào, đập vào mắt là một màu xanh biếc bạt ngàn, hệt như lạc vào trong tranh. Bà Hoắc cũng biết cô, vừa thấy cô thì giật mình, vội hỏi cô giảm béo như thế nào, còn năn nỉ cô chỉ cho mình. Bạch Tiểu Thi nghe nói là cô là đầu bếp, thân thiết kéo tay cô. Người phụ nữ đã ngoài 30 nhưng vẫn như trẻ con, dặn cô ngày khác nhất định phải trổ tài nấu nướng. Loại cảm giác này thật sự rất khó hình dung. Vốn dĩ những người này đều là người nhà, nhưng bây giờ lại khách khí gọi cô một tiếng cô Hạ. Trong lòng Hạ An An không biết có cảm giác gì, nhưng rất nhanh cô đã tự an ủi mình. Quên đi, dù sao kiếp này và kiếp đó không giống nhau, cần gì phải để ý nhiều như vậy. Sau đó Tú Liên liền kéo cô vào phòng khách nói chuyện phiếm. Đang tám say sưa, Hoắc Minh Húc từ bên ngoài hí hửng chạy vào. Anh cả về. Hoắc Minh Húc đã hơn 20 tuổi, nhưng vì từ nhỏ được người lớn trong nhà nuông chiều nên đến giờ vẫn chỉ là thằng nhóc để chỏm còn chưa lớn. Vừa nghe thấy anh cả đã về, mấy anh em nhà họ Hoắc vội vàng đứng dậy. Lúc nhìn thấy bóng người cao lớn uy nghi từ cửa tiến vào đều gọi một tiếng anh cả. Địa vị của Hoắc Minh Hiên ở Hoắc gia càng ngày càng cao. Anh mặc tây trang, tuy vẫn là gương mặt lạnh lùng dập khuôn, nhưng anh cũng là người trưởng thành nhất trong mấy anh em. Hơn nữa trên người anh còn lộ ra khí chất uy nghiêm. Anh vừa xuất hiện đã làm lu mờ mấy anh em của nhà họ Hoắc. Đi theo anh còn có một cô gái nhỏ, khác với người luôn trang điểm dài như búp bê ở thế giới kia, cô ta ở thế giới này trông thành thục và chững chạc hơn rất nhiều. Lúc đứng cạnh anh, quả thật là xứng đôi vừa lứa. Liên Cẩm nhìn thấy hai người họ cùng vào, sống lưng Hạ An An trong nháy mắt cứng đờ. Trong tay Liên Cẩm còn cầm quả bao lớn nhỏ, giúp việc trong nhà vội vàng nhận lấy. Bà Hoắc oán trách nói, lần đấy cũng mang theo nhiều đồ như vậy, con bé này thật là. Liên Cẩm cười. Lý Tú Liên ngồi cạnh bà Hoắc vội vàng đứng dậy kéo Liên Cẩm ngồi xuống cạnh bà. Liên Cẩm lễ phép dịu dàng hỏi thăm sức khỏe của bà Hoắc, có thể thấy bà thật sự rất thích cô ta. Liên Cẩm nói được hai ba câu đã chọc cho bà cười vui vẻ. Hoắc Minh Hiên cũng ngồi trên ghế sofa đối diện. Anh chỉ nhìn thoáng cô, không hề kinh ngạc vì sao cô lại ở chỗ này, cũng không lưu luyến luyến quá nhiều. Ánh mắt giống như nhìn một người xa lạ. Không biết vì sao trái tim Hạ An An đau đớn. Liên Cẩm vẫn đang nói chuyện với bà Hoắc, lúc này mới phát hiện ra ở đây còn có người ngoài. Ánh mắt ở trên người Hạ An An nghi hoặc hỏi, cô là... Cô là Hạ An An, bạn thân của tôi. Hoắc Minh San trả lời, giọng lạnh như băng. Minh San và Liên Cẩm ở thế giới này cũng không hợp nhau. Liên Cẩm không tức giận, khách khí chào Hạ An An. Hạ An An cũng lịch sự đáp lại. Dì giúp việc bưng trà lên, Hoắc Minh Hiền uống một ngụm. Bà Hoắc trừng anh, khi nào thì hai đứa mới lo hôn sự hả? Cũng phải để cho bà già ta có cháu để ôm chứ. Tuổi cũng không còn nhỏ nữa, ngay cả Liên Cẩm cũng sắp 28 rồi, cũng là lúc nên làm rồi. Liên Cẩm bị những lời này của bà Hoắc làm cho đỏ mặt, e lệ cúi đầu, ngượng ngùng kêu một tiếng, ba. Hoắc phu nhân cũng cười, xem này, con bé này da mặt mỏng, còn xấu hổ nữa chứ. Minh Hiền, cháu là đàn ông thì phải chủ động. Hoắc Minh Hiền chậm rãi uống trà giải thích. Bà, Liên Cẩm là trợ lý của cháu. Sắc mặt Liên Cẩm u ám, cũng vội vàng nói. Đúng vậy, bà, cháu và anh Minh Hiền là quan hệ cấp trên cấp dưới. Bà đừng gán ghép lung tung, nếu không anh ấy lại không vui. Bà Hoắc ra vẻ mất hứng nói. Không vui cái gì? Không vui là việc của nó. Nó thì không vui cái gì? Tính tình nó quái gở, trong lòng nó chắc chắn đang rất vui đấy. Từ lúc Liên Cẩm xuất hiện, Hoắc Minh San vẫn luôn cáu kỉnh. Có lẽ là không quen nhìn Liên Cẩm ra vẻ nũng nịu, hoặc là không quen nhìn người nhà họ Hoắc coi Liên Cẩm như người thân. Rốt cục cô không chịu nổi, vứt nửa quả cam đang ăn dở vào thùng rác, nói với bà Hoắc. Cháu ra vườn hái quả tươi đây. Đợi bà Hoắc gật đầu đồng ý, cô liền kéo Hạ An An và Lục Thiên Thành ra ngoài. Sau khi mấy người ngồi lên xe, Hoắc Minh San không nhịn được bắt đầu bộc phát. Em thật sự không chịu nổi cái con Liên Cẩm đấy. Chẳng biết mọi người bị mù hay sao mà không ai nhìn ra Liên Cẩm là cái đứa giả tạo vậy hả? Mọi người lại còn thích nó, còn gán ghép nó cho anh của em nữa chứ. Ôi giời ơi, em thật sự không chịu nổi nữa rồi. Nếu nó thật sự trở thành chị dâu của em sẽ chết đấy. Lục Thiên Thành vừa lái xe vừa kiên nhẫn dỗ dành. Em bớt giận đi. Nếu như đã ghét cô ta thì cần gì phải đi cô ta như vậy cho bực mình. Hoắc Minh San cảm thấy Lục Thiên Thành nói có lý. Lại nghĩ đến cái gì, cô quay đầu nhìn Hạ An An nói. Đúng rồi, cậu không biết Liên Cẩm, để tôi nói cho cậu biết. Sau đó Hoắc Minh San kể lại một thôi một hồi những chuyện xấu xa của Liên Cẩm cho cô nghe. Nhưng Hạ An An lại chẳng nghe nổi câu nào. Từ thái độ của người nhà họ Hoắc đối với Liên Cẩm, quả nhiên mọi người đã coi cô ta là con dâu trong nhà. Ở thế giới kia, sau khi Liên Cẩm tốt nghiệp bắt đầu vào làm trong công ty của Hoắc Minh Hiên. Nhưng Hoắc Minh Hiên không muốn cô nghĩ ngợi nhiều nên đã điều Liên Cẩm sang phòng ban khác. Mà ở thế giới này, vì không có bước ngoặt ấy, cô ta vẫn làm trợ lý của anh. Hai người sớm chiều ở chung, có thể sinh tình cảm hay không? Mặc dù Hoắc Minh Hiên ở thế giới này cũng đã thích cô từ hơn 10 năm trước, nhưng họ không hề xảy ra quan hệ. Ai có thể cam đoan anh vẫn còn thích cô như ban đầu? Hạ An An vội vàng lắc đầu xua tan những ý nghĩ ấy. Cho dù thế nào, Hoắc Minh Hiên ở hai thế giới cũng không giống nhau. Trong thế giới này, cô và anh cũng không có quan hệ gì. Cô không có tư cách hỏi việc riêng tư của anh. Anh muốn yêu ai, tương lai muốn kết hôn với ai, cũng chẳng liên quan tới cô. Không biết vì sao, Hạ An An lại cảm thấy rất khó chịu. Vườn nhà họ Hoắc rất lớn, Lục Thiên Thành và Hoắc Minh San vui vẻ phấn chấn bắt đầu hái quả. Nhưng Hạ An An vẫn không yên lòng. Đi lung tung trong vườn, phát hiện ra thì ra cô đã lạc đường. Bốn phía trồng quýt rậm rạp, liếc mắt một cái căn bản nhìn không đến đâu. Hoắc Minh San và Lục Thiên Thành đã sớm chẳng còn bóng dáng. Hạ An An thử gọi vài tiếng nhưng không có ai đáp lại. Cô bắt đầu lo lắng. Điện thoại của cô đã hết pin, không biết thời gian cũng không thể gọi người tới. Vừa rồi chỉ mải lo suy nghĩ, căn bản không biết mình đã đi bao xa. Mắt thấy mặt trời dần dần lặn xuống, Hạ An An càng lúc càng lo. Vườn nhà họ Hoắc quá lớn, cô đi một lúc vẫn không thấy lối ra. Lúc này đã qua giờ cơm trưa, sáng hôm nay lại dậy sớm, trên đường cũng chỉ ăn ít bánh quy. Hạ An An thấy đói bụng, đành vừa đi vừa hái một ít quả cho ăn đỡ đói. Cũng không biết Minh San có phát hiện đã để lạc mất cô hay không, bây giờ có phải đang đi tìm cô hay không. Vườn nhà họ Hoắc lớn như thế, trước khi trời tối, liệu bọn họ có thể tìm được cô không? Lúc đi qua chỗ gập ghềnh, Hạ An An không cẩn thận để trật chân, nhất thời không ổn định được trọng tâm ngã xuống. Lúc cô đứng lên mới phát hiện mình không đi được. Hạ An An ngẩng đầu, nhìn mặt trời đã sắp xuống núi, trong lòng tuyệt vọng. Chỗ bị trẹo không ngừng truyền đến cơn đau. Sắc trời dần tối, xung quanh chỉ toàn rừng cây rậm rạp, cũng không biết trong vườn đã có dã thú hay không. Hạ An An lết đến dựa vào một cây đào, vén ống quần lên mới phát hiện mắt cá chân đã sưng to. Hạ An An dựa vào cây đào nghỉ ngơi trong chốc lát. Lúc mở mắt thì phát hiện sắc trời đã tối, một lúc nữa xung quanh tối đen như mực. Lúc đó cô sẽ không thể nhìn thấy cái gì nữa. Trong lòng lại càng thêm sợ hãi, không tự chủ mà bắt đầu nghĩ đến những chuyện đáng sợ lúc trước, nhìn thấy, nghe được. Hạ An An suy nghĩ lung tung, càng lúc càng sợ hãi. Một người trong nhà tình cảnh yếu ớt nhất sẽ nghĩ đến người mình tin cậy nhất. Lúc này cô nghĩ tới Minh Hiên. Nếu anh ở đây thì tốt rồi. Anh nhất định sẽ đi tìm cô, đi theo cô.